Tình nồng khó phai, chương 482, trễ thế này cô tìm tôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhỏ có một lần đến công viên giải trí chơi, Lâm Hải Sinh mua cho Ngũ Vận Uyển và Lâm Tiểu Như mỗi người một cây kẹo bông gòn, cũng là màu hồng phấn, màu sắc thuộc về công chúa. Đó là lần đầu tiên Lâm Hải Sinh mua đồ ăn cho cô rất vui vẻ, cũng rất thích. Nhưng Lâm Tiểu Như ghen tị với cô, thừa dịp Lâm Hải Sinh xếp hàng đã làm rơi kẹo bông gòn trong tay cô xuống đất. Kẹo bông gòn rơi trên mặt đất, cô ta còn hung hăng dẫm lên, kẹo bông gòn hồng hồng trở nên bẩn thỉu trong nháy mắt. Ngũ Vận Uyển rất khó chịu, Lâm Hải Sinh không biết gì còn trách cô một trận, về sau cũng không bao giờ mua gì cho cô nữa. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cô luôn cảm thấy đau lòng, nhưng bây giờ cô có Nam Ngự ở bên cạnh thương yêu mình, cô cảm thấy thỏa mãn rồi. Ngũ Vận Uyển ngồi xuống ôm lấy Nam Ngự, ôm rất chặt. Cô nói với anh, Nam Ngự, anh chính là điều lãng mạn nhất. Có anh ở bên cạnh là đủ rồi. Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển làm lành bằng không khí vô cùng lãng mạn này. Dựa theo lời ông nội yêu cầu, đêm nay hai người họ phải ở lại nhà tổ của nhà họ Nam một đêm. Khi họ trở về nhà tổ, khách khứa đã về hết rồi, trong nhà rất im ắng. Ông cụ Nam cũng mệt, lúc này đã ngủ say. Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển về phòng mình cũng đi ngủ. Hai người họ rất bình tĩnh nhưng trong một căn phòng khác của nhà tổ lại không giống vậy. Lúc này, đêm khuya yên tĩnh, Lâm Tiểu Như lại ngồi trong thư phòng của Nam Tiêu. Trước khi cô ta vào phòng, trợ lý đặc biệt của Nam Tiêu đã tránh vào phòng nhỏ bên trong. Nam Tiêu khá thắc mắc về hai chị em nhà này, một người là ba ông ta mời đến nói chuyện, một người tự tìm đến cửa. Chuyện gì thế này, Lâm Tiểu Như đương nhiên có mục đích riêng của mình, không thì đêm muộn con dâu nói chuyện với bố chồng làm gì. Nam Tiêu dò xét con dâu tương lai của mình, hỏi. Trễ thế này cô tìm tôi làm gì? Nam Bá đâu? Nam Bá thấy Ngũ Vận Uyển và Nam Ngự biến mất trong bữa tiệc, anh ta chẳng còn hứng thú trò chuyện xã giao, đã lên tầng chơi điện thoại từ lâu rồi. Cách Trương,